Cửu Trung Vương, chương 54, C54, mẹ ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Tô Thiên Hoành đang định hạ giá thấp xuống, ai ngờ Lưu quản gia của tập đoàn Đế Hào lại nói, Tổng Giám đốc Chu của chúng tôi chưa bao giờ thích cò kè mặc cả, càng không thích mấy con số nhỏ số lẻ, vì thế chúng tôi đã chuẩn bị 100 triệu để trực tiếp thu mua Tô thị của mấy người, không biết ông Tô hài lòng không? 100 triệu, vừa nghe hai chữ đó, Tô Thiên Hoành cảm giác như mình nghe lầm rồi. Mẹ ơi, cái này là một món hời lớn rồi. Cho dù là lúc Tô thị phát triển tốt nhất cũng không mơ đến giá 100 triệu. Mà bây giờ, Tô thị lại sắp phá sản rồi. Vậy mà tập đoàn Đế Hào vừa mở miệng ra đã báo giá cao như vậy. Hài lòng, đương nhiên là hài lòng rồi. Tô Thiên Hoành kích động đến mức sắp nhảy lên. Bên cạnh ông, Tô Cầm cũng có phần hồi hộp. Trong lòng anh ta nhủ thầm. Lần này phát tài thật rồi. Bây giờ có thể ký tên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa? Tổng giám đốc Lý của tập đoàn Đế Hào mở túi ra, lấy các tài liệu để chuyển nhượng cổ phần ra, Tô Thiên Hoành vội vàng nói. Có thể, đương nhiên là có thể, nào nào, tôi ký tên, ngay khi Tô Thiên Hoành chuẩn bị ký tên, đột nhiên, Lưu quản gia lại nói. Ông chủ Tô à, cái này không thể do ông ký được, hả? Là sao? Tô Thiên Hoành sững sờ. Lưu quản gia mỉm cười nói, bởi vì Chu tổng của chúng tôi có nói, chuyện thu mua Tô thị chỉ có thể do cô Tô Nhiên ký tên, Tô Nhiên. Nghe cái tên này, sắc mặt Tô Thiên Hoành lập tức thay đổi. Tại sao lại là con nhóc thối đó? Nhưng mà ông ta lại không dám nói gì. Ông ta tỏ vẻ không hiểu, nói, Lưu quản gia à, Nhiên Nhiên cũng không phải là người đại diện pháp lý của Tô thị, sao lại để cho con bé ký tên được? Lưu quản gia mỉm cười nói. Bởi vì, Chu tổng chúng tôi thu mua Tô thị là vì cô Tô Nhiên mà, cái gì, vì cô ta, Tô Thiên Hoành còn tưởng mình nghe lầm. Không sai, nếu không, ông nghĩ vì sao tập đoàn Đế Hào của chúng tôi lại thu mua một xí nghiệp sắp phá sản của các ông kia chứ? Nghe nói vậy, cha con Tô Thiên Hoành trợn tròn cả mắt. Hóa ra, sở dĩ hôm nay tập đoàn Đế Hào tới thu mua Tô thị giá cao như vậy là bởi vì con nhóc thối kia, nhưng mà... Tại sao người giàu nhất Giang Thành Chu Thế Hào lại tốt với Tô Nhiên như vậy? Điều này khiến cho bố con Tô Thiên Hoành hơi thắc mắc. Ông chủ Tô à, xin hỏi còn vấn đề gì không? Nếu không thành vấn đề, xin mời cô Tô Nhiên lại đây ký tên đi. Lưu quản gia lặp lại một lần nữa. Lần này, cha con Tô Thiên Hoành lúng túng rồi. Bọn họ vừa gạch Tô Nhiên ra khỏi gia phả nhà họ Tô, vĩnh viễn không cho cô bước chân vào cửa Tô gia mà. Nhưng bây giờ thì hay rồi, tập đoàn Đế Hào người ta đã chỉ đích danh để Tô Nhiên ký tên. Trước tình huống như thế, Tô Thiên Hoành đành nói, xin lỗi, cháu gái kia của tôi, con bé, không có ở nhà, cách chương.